Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện Archimedes thân yêu của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Truyện được đọc trên kênh truyện audio của Bi Tròn. Quyển 2, chương 8, phần 6. Gió biển mát lạnh thổi vào từ ngoài động, toàn thân Chân Ái lạnh ngắt. Cô nhìn thấy máu tươi ảo ạt chảy ra từ sau đầu của Ngôn Tố, nhuộm đỏ cả nền đất. Anh mở to mắt, lặng lặng nhìn cô, đôi mắt màu nâu nhạt mỏi mệt vẫn dịu dàng như thế, trong veo tinh khiết như mùa đông lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh hé miệng, đôi môi tái nhợt, khô nứt, muốn nói gì đó nhưng ngay cả sức lực để nói cũng không có. Máu sau đầu anh nóng hổi, bỏng cả lòng bàn tay cô. Cô ngơ ngác trợn tròn mắt, ánh mắt thẳng tắp, chăm chú nhìn anh. S.A. Nhưng anh chỉ im lặng, cố chấp mở to mắt. Trong mắt anh chỉ có bóng dáng của cô, nghiêm túc lại chuyên tâm, ngoan cố không chịu nhắm mắt lại. An tĩnh như vậy, sâu sắc đến thế, và không hề có ánh sáng. Cô ngơ ngác, bàn tay đỏ máu đưa lên đặt ở trên ngực trái của anh, chẳng cảm nhận được gì cả. Cô cứng đờ, cố chấp khom người xuống, kề tai vào lồng ngực của anh. À, cô gào thét xé ruột gan. Đừng, S.A. Chân Ái rơi nước mắt như mưa, nhào đến ôm lấy đầu của anh, điên cuồng hôn lên môi anh, mắt anh, gương mặt anh. Đừng, đừng, không được, không được, anh không thể. Cô khóc to như đứa trẻ đáng thương mất hết tất cả. Không được. Cô liền gào thét, lắc đầu không ngừng. Tim đau như có trăm nghìn vết lở loét, nhưng anh chỉ im lặng, cứ như chỉ nhìn cô lại không đáp lời. Không được, không, không, không được. Giọng cô khàn đặc, nước mắt rơi tự như mưa, vừa khóc vừa hôn anh, nước mắt làm ướt môi anh. Không. Đột nhiên có người nhấc cô lên, Bì lao từ trong đám cháy, được người khác yểm trợ kéo Chân Ái đi. Đừng. Chân Ái kêu thét dãy giụa, đột nhiên lại bị một lực cản lại. Tay Ngôn Tố nắm chặt mắt cá chân cô. Rõ ràng mắt của anh đã giãn ra rồi, nhưng theo bản năng tay vẫn nắm chặt cô, không nhúc nhích, như chiếc máy siết chặt lấy chân cô. Nước mắt Chân Ái rơi xuống mãnh liệt hơn. Bì cười lạnh, còn chưa chết à, bắt làm con tin đi. Anh vừa nói vừa đá tay Ngôn Tố, cúi người nắm bờ vai Ngôn Tố dẫn ra ngoài. Hành hạ hơn nửa tháng, Ngôn Tố đã gầy gò, nhẹ bẫng. Chân Ái siết chặt Ngôn Tố khóc lớn. Bì, anh đừng chạm vào anh ấy bị thương rồi, anh đừng chạm vào anh ấy. Bì không để ý đến tiếng kêu gào của cô, kẹp bả vai cô dẫn ra ngoài. Đến chỗ rẽ vách đá, Chân Ái thoáng nhìn thấy có một chiếc xe men theo con đường vách núi quanh co đi xuống. Không đến nửa phút có thể di chuyển tới chỗ chiếc thuyền ở trên biển. Nếu như Ngôn Tố trở thành con tin, không chữa trị nhanh chóng, anh chắc chắn sẽ chết. Mắt của Chân Ái bỗng trống rỗng một giây, đột nhiên lóe lên sự hung hãn, cúi đầu cắn mạnh lên tay của Bì. Bì bị đau thả lỏng, Ngôn Tố ngã xuống đất rồi bất động. Mà Chân Ái còn chưa kịp xem tình hình của Ngôn Tố đã bổ nhào về phía Bì, ngã lộn về một bên vách đá. Trong ánh mắt kinh ngạc của Bì, họ song song ngã xuống vách núi. Trước mặt Bì, sức lực của Chân Ái quá nhỏ, không đủ để đẩy anh xuống biển. Mắt Bì lướt qua vẻ âm u, nghiến răng, nghiến lợi. Si, em vì hắn ta muốn giết anh ư? Chân Ái không thể đẩy Bì xuống biển, vừa áy náy, vừa đau khổ phiền muộn, đau đến mức sống không bằng chết. Nước mắt cô tuôn trào, ảo ạt, toàn bộ nhỏ xuống gò má của anh. Bì, tôi và anh rơi xuống biển còn có khả năng sống. Nếu anh ấy bị anh bắt đi thì sẽ chết chắc. Nếu anh dám động đến anh ấy, tôi giết anh, tôi nhất định giết anh. Thấy cô khóc, vẻ mặt của Bì hơi dịu đi nhưng vẫn quạnh hiu, im lặng rằng co. Nhưng qua nửa giây, hai người đột nhiên kinh hãi, đều không cử động. Một chấm sáng màu đỏ chiếu lên ngực trái của Bì, Chân Ái lập tức nín khóc, kinh ngạc. Trên đỉnh đầu có gì? Cô đụng ngã Bì từ trên vách núi, hoàn toàn không biết tình thế trên không. Bì nằm ở trên mặt đất, khẽ nheo mắt, đôi mắt đèn nhánh soi bóng bầu trời xanh thẳm trong suốt vô cùng. Nhìn giây lát lại gợn cười. Máy bay trực thăng quân sự. Lần này tốt rồi, anh chết rồi em liền thoải mái, không ai bắt nạt em, cũng không có ai gọi là Little C nữa. Anh cười nhạt nói xong, tròng mắt hơi tối đi. Little C, trên đời này cũng sẽ bớt đi một người yêu em. Trên anh không lên tiếng, thân thể chậm rãi rời qua phải, chặn lấy chấm sáng màu đỏ kia. Bì sừng sốt trách cô, em làm gì? Trên này rất chân thành, rất cảnh giác, thân thể sợ đến mức run rẩy, nhưng lại nghe giọng trấn tĩnh. Mục tiêu của họ là anh, sẽ không giết tôi chắn cho anh trong chốc lát.